Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc. Và Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta cùng nhau đồng hành với tác giả Vân Bích và cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện Mặt Nạ Người Chồng. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống thật là trớ trêu giữa Khuyên và chàng trai tên là Quốc Chí. Cứ tưởng rằng sau khi mà ly hôn với Tài xong xuôi thì cuộc sống của Khuyên sẽ trở nên tươi đẹp, hạnh phúc và có cơ hội trở lại với người yêu cũ của mình. Nhưng mà thật là đáng tiếc, bởi vì hiểu nhầm lại chồng chất hiểu nhầm, và người gây ra điều này không ai khác chính là Trúc Diễm, người chị em thân thiết của Khuyên. Hãy cùng lắng nghe xem Khuyên lại bày ra trò gì để có thể chiếm đoạt được trái tim của Quốc Chí. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông đăng ký để có thể nhận rất là nhiều thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Hãy lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 của câu chuyện Mặt Nạ Người Chồng, tác giả Vân Bích qua giọng đọc của Tâm An. Giờ tan tầm, Diễm không về nhà ngay mà đến thẳng quán cà phê. Ở đó có người đàn ông đang đợi sẵn. Thân ảnh thướt tha xinh đẹp của cô xuất hiện. Người nọ không giấu được bực tức trong lòng, cao giọng hỏi cô. Cô giỏi thật, cô còn dám hẹn tôi ra đây? Tôi dám làm, nghĩa là tôi có sự phòng bị. Anh manh động ấy, chả có lợi gì cho anh đâu. Với cả hôm nay tôi đến đây là có thiện ý. Cô nói đi. Tôi muốn hợp tác với anh. Sau khi cô lừa gạt tôi xong, cô nghĩ rằng tôi còn tin cô à? Trước khác bây giờ khác, chuyện này có lợi cho tôi và anh. Anh có nghe qua cái câu không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Quan hệ giữa tôi và anh và bà Khuyên chính là như vậy. Ha, thì ra con sói mắt trắng đã đến lúc muốn cắn ngược lại rồi nhỉ. Không cần châm chọc, anh nói đi, anh có chịu hay không? Chịu cũng được, nhưng tôi phải muốn biết cô làm cái gì. Tôi muốn có Quốc Chí. Còn anh lấy lại thứ thuộc về mình. Rất tốt đúng chứ? Kỳ Tài nghiền ngẫm, cuối cùng anh ta cũng đồng ý. Trúc Diễm tiếp tục khai thác thông tin. Tôi hỏi nhưng mà anh phải trả lời thật nhá. Trước kia có phải anh ngụy tạo thư và hình ảnh để anh Chí và bà Khuyên hiểu nhầm nhau hay không? Tại sao cô biết? Nghe họ nói một chút rồi phân tích, tôi liền phán đoán ra ngay. Như vậy thì sao? Bọn họ muốn quay lại với nhau, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Hiện tại tôi lấy được lòng tin của cả hai người đấy. Chỉ cần tôi đào sâu một chút, bọn họ sẽ hiểu nhầm nhau và không bao giờ có thể quay trở về bên nhau. Lúc này Kỳ Tài rút trong túi chiếc điện thoại, bấm dừng chức năng ghi âm, đưa đến trước mặt Trúc Diễm. Tôi thu lại lời nói này làm bằng chứng. Sau này cô mà phản bội tôi thì cô chết chắc với tôi. Được thôi. Sau đó Kỳ Tài chìa tay ra và nói, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công tốt đẹp và tôi chờ kế hoạch của cô. Ok. Chốt xong vấn đề hợp tác, hai người ai về nhà nấy. Còn lúc này Khuyên vừa về tới nhà không lâu, đang loay hoay làm mì xào thịt bò đơn giản thì nghe có tiếng chuông. Quốc Chí gãi tai cười trừ. Nhà anh không có đồ ăn, anh qua đây xin ăn chừng một bữa. Chưa kịp đợi Khuyên đồng ý, anh bước thật nhanh vào trong nhà. Cô cũng không tiện quát mắng ở Mỹ, đóng cửa lại rồi bước theo cự nữ cái người kia. Này, anh nghèo lắm à? Tại sao mà đi ăn trực? Nhưng mà anh không biết nấu ăn, mua về để hỏng, lãng phí lắm. Thì anh thuê người giúp việc. Nhưng mà anh từng nói với em rồi mà, anh không quen người lạ trong nhà. Thế trước đây thì sao? Anh toàn ăn thức ăn nhanh, nhưng gần đây bác sĩ nói rằng dạ dày của anh có vấn đề, nên là... Mình là bạn mà, đúng không? Chả nhẽ em keo kiệt với anh một bữa ăn à? Quốc Chí đã nói như vậy, Khuyên còn nói thêm được gì nữa. Đành luộc thêm mì trứng để chế biến thêm một phần cho Chí. Rất nhanh hai đĩa mì xào bò đẹp mắt đã được bày ra bàn. Có xếp cà chua và xà lách đơn giản thôi, nhưng qua cặp mắt của Quốc Chí thì đó là món ăn tuyệt vời nhất. Ăn ăn nhanh đi, rồi mà về. Công nhận em nấu ngon thật, bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế. Không dám nhận, có khi chẳng ngon được bằng vợ của anh nấu đâu. Khuyên, lời nói hôm qua của anh là thật. Trước giờ anh không có vợ, bây giờ cũng không. Anh đoán không nhầm, chắc chắn tên tài đó chia sẻ chúng ta. Hay là em đem tấm hình mà em nói cho anh xem đi. Tôi đốt rồi. Chuyện cũng xong rồi, mình bỏ qua đi. Mình làm lại từ đầu có được không? Lời của Quốc Chí nghe ra rất chân thành, nhưng bao nhiêu năm qua đều tin là người yêu bội phản. Trong một lúc khuyên khó mà chấp nhận, cô không thể nói ngay ra suy nghĩ trong lòng, đành giữ im lặng. Chí không dám gượng ép, không nói nữa. Anh đành truyền đề tài. Đằng nào em cũng phải nấu ăn đúng không? Hay là em cho anh góp tiền, mỗi ngày nấu thêm cho anh một phần nhé. Anh định góp bao nhiêu? Tôi lấy giá cắt cổ đấy. Chỉ bằng anh thuê người nấu cho đi, rẻ và ngon hơn. Khuyên nói khích để thách thức, nhưng thật không ngờ Quốc Chí chỉ trò có như vậy, tươi cười và nói ngay. Bao nhiêu cũng được. Khuyên bó tay và cố gắng bàn ra. Chỗ bạn bè tôi khuyên thật, anh nên thôi đi, người lạ rồi thành người quen, do anh khó tính quá thôi. Nhưng anh không thích, nếu em vẫn cương quyết, hay là em dạy anh nấu ăn đi. Anh thuê đầu bếp về mà dạy cho chứ. Biểu cảm của Quốc Chí thất vọng, im lặng và ăn tiếp, nhưng mà Khuyên không đành lòng. Anh chắc chắn là muốn tôi dạy à? Chí liên tục gật đầu như một đứa trẻ mừng rỡ vì được mua cho quà. Khuyên thở dài và tiếp tục. Thôi được rồi, nếu như vậy, từ ngày mai sang đây tôi dạy cho. Nói trước nhé, tôi chỉ dạy anh những món đơn giản trong khả năng của mình. Cầu kỳ quá, tôi không biết đâu. Vậy là quá tốt rồi, cảm ơn em. Hai người ăn xong, Quốc Chí xung phong đi rửa bát. Khuyên nghĩ cũng không nhiều nhặn gì, nên xua Chí đi về. Cô tự dọn một loáng là xong, nhưng mà anh lại kiên quyết. Có làm thì mới có ăn chứ. Bữa nay anh ăn trực, anh rửa bát là đúng rồi. Khuyên chán tranh luận, bỏ ra phòng khách và xem phim. Chí cũng vui vẻ vừa cọ xà phòng vừa nghêu ngao, cố ý hát cho ai đó nghe. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô. Giọng ca trầm ấm như lời thổ lộ, bất giác khiến trái tim của cô lạc đi mấy nhịp. Cô không sao quên được, vẫn là giọng ca này, năm ấy hát cho cô nghe ca khúc Còn ta với nồng nàn, sâu lắng và thiết tha. Những yêu thương của ngày tháng cũ bất giác ùa về như thác lũ, khiến lòng cô dâng lên những cảm xúc bồi hồi. Trước kia cô từng nghĩ mình còn nhớ là vì mình còn hận người yêu bội bạc. Đến lúc này cô mới biết, bởi vì cô còn thương nên chưa từng quên. Sâu thẳm trong tâm trí của Khuyên vang lên tiếng thúc giục. Đã từng suýt bỏ lỡ, nếu còn cơ hội, nghĩa là còn duyên. Đừng để quá muộn mà hạnh phúc vụt mất. Đang miên man suy nghĩ, Quốc Chí lại gọi cô. Khuyên này, em có muốn nghe lại bài hát Còn ta với nồng nàn không? Quốc Chí như đọc được suy nghĩ của cô. Cô bèn lẽn che giấu nội tâm có chút rối bời. Tối nay em bận việc, em cần yên tĩnh suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thôi, anh đi về đi. Nếu vậy, tiện suy nghĩ luôn chuyện của bọn mình nhé. Khuyên im lặng không đáp, khóa cổng và chạy vội vào trong nhà. Trông người con gái ấy vẻ mặt thẹn thùng, Quốc Chí cừng chết đi được. Trong bụng cũng ngập tràn hy vọng. Anh vui vẻ về nhà mình, vừa đặt lưng nhớ lại vành tay ửng hồng, lúng túng như gà mắc tóc của Khuyên. Nụ cười của anh lại càng thêm sâu. Nhưng ngay lúc này Trúc Diễm lại gọi đến. Ngày mai anh có rảnh không ạ? Gặp em một chút, em tư vấn cho anh vài chiêu. Mắt thấy thành công đã gần kề nên Quốc Chí cười phớ lớ. Chắc là không cần nữa đâu, tự tôi cố gắng là được. Nghe ra mùi thất bại khi tuyệt chiêu còn chưa tung ra, Trúc Diễm nóng ruột, nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm lại và vờ như không có gì. Thế à? Vậy thì em phải chúc mừng anh chị rồi. Cảm ơn cô nhé, tôi cúp máy đây. Diễm tập trung suy nghĩ, phân tích những thông tin có được từ Khuyên và Kỳ Tài, trí óc nhạy bén. Trúc Diễm rất nhanh, nảy ra chủ ý, nhanh chóng chuẩn bị hết thảy. Một ngày làm việc như thường lệ, Diễm mang mấy tập hồ sơ gồm mấy hợp đồng lớn của một công ty mà Diễm tự mình thương thảo được, chỉnh lên cho Khuyên xem xét, cần thêm bớt một số điều khoản nào hay không. Khuyên đang cao hứng, khen ngợi, em giám đốc tuổi trẻ tài cao, chợt có một số điện thoại lạ gọi đến. Thời gian gần đây Khuyên thường xuyên liên lạc để trao đổi thu mua máy móc và bắt đầu tìm kiếm thêm cổ đông cho Nhật Khuyên, nên số lạ thế này không hiếm. Cô liền trượt màn hình để nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ. Xin cho hỏi cô có phải là Hoàng Minh Khuyên không? Dạ vâng, là tôi. Thì ra là mày à? Cái thứ tiểu tam mất nết giật chồng người khác, cái đồ mặt dày, đồ khốn nạn. Xin lỗi, chị có nhầm lẫn gì không? Tôi không biết chị là ai. Hừ, mày dụ dỗ đưa đẩy với chồng tao là Quốc Chí. Người ta đồn dần dần đây rồi. Mày cứ chờ đấy, tao từ Mỹ về Việt Nam, tao cho mày chết. Dứt lời, người đàn bà kia gác máy, để lại Khuyên với nỗi hoang mang tột độ. Đêm qua Chí nói rằng anh không có vợ, chưa từng có vợ. Cô đã định mở cánh cửa lòng và tiếp nhận anh thêm một lần nữa. Cô chọn tin anh thay vì người chồng cũ mưu mô kia. Nhưng thật không ngờ Quốc Chí lại thực sự lừa dối cô. Tấm ảnh đính hôn năm xưa là có thật. Anh phụ bạc cô là có thật. Nếu đã chấm dứt rồi, tại sao còn về đây lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ cô? Anh xem cô chỉ là món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của anh thôi chứ gì. Bất giác khóe mắt của cô cay xè, hai hàng nước mắt mằn mặn rơi xuống. Cổ họng của cô nghẹn ứ. Nỗi xót xa trong tim cô cuồn cuộn lên như sóng. Thế mà lúc này, Quốc Chí còn gọi đến cho cô. Bàn tay Khuyên run run, còn lộ rõ sự mất bình tĩnh. Dứt khoát, bấm tắt cuộc gọi. Còn Trúc Diễm, cô ta chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Khóe môi cô ta nhếch lên một độ cong nhẹ, thầm tán thưởng kỳ tài. Và cũng là cười nhạo địch thủ. Quốc Chí thấy gọi mà Khuyên không nghe máy. Chỉ nghĩ rằng người thương đang bận nên không làm phiền. Vì hôm qua tiến triển rất tốt, tâm trạng của anh hôm nay cũng cao hứng, đến tận mây xanh. Nụ cười treo trên vành môi, Chí mở ứng dụng mua sắm online lướt xem thử một chút, chọn được món đồ ưng ý, anh liên hệ trực tiếp với người bán hàng, cho tài xế đến đó lấy về. Cần luôn trong ngày hôm nay mà không cần phải chờ đợi thêm nữa. Một người tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng, còn một người khác trái tim như nứt toác và rớm máu. Khuyên cho Trúc Diễm về phòng làm việc, một mình ôm lấy vết thương trong lòng. Cứ tưởng như vừa mới liền ra, ai ngờ lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Cũng từ chính một người. Bất giác, Khuyên ước trái tim mình là nước để không có những vết xước bên trong. Cô của khi xưa đã từng tin rằng trên đời này có tình yêu thật lòng thật dạ khi mình quan tâm và yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng tất cả những gì xảy ra khiến niềm tin trong cô vụn vỡ, từng nhận lấy một bài học đắt giá. Thế mà qua bao nhiêu năm, cô vẫn ngu ngốc tin rằng có bi kịch cho mình cũng là đáng kiếp, còn trách ai được cơ chứ. Cô tựa đầu vào thành ghế, đầu óc chán trường và rối bời. Câu nói ngày xưa của chồng cũ lại hiện lên trong tâm trí của cô. Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Anh ta đáng ghét đấy, nhưng công tâm thì nói chẳng sai. Cô quá dại khờ khi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của người yêu cũ. Bây giờ cô mới đau khổ và nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không bao giờ có thể cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Lặng người cho nước mắt rơi hết một lần này, cô tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ khóc vì Quốc Chí thêm một lần nào nữa. Cả buổi sáng tinh thần ủ rũ, buổi chiều Khuyên cố gắng tìm quên trong công việc, trao đổi với các quản lý của Nhật Khuyên cũ. Cảm giác một ngày dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Khuyên nặng nề từng bước ra xe cho anh Hải trở về. Hôm nay The World không có nhiều việc nên Quốc Chí cũng cố tình về sớm qua công ty để chờ Khuyên. Hai người đi hai xe, nhưng anh thích đến nơi là cùng một lúc. Vậy nên chiếc xe Khuyên cứ băng băng phía trước, còn xe của anh giữ khoảng cách phía sau. Chẳng mấy chốc hai người cũng về tới biệt thự. Hải nhìn thấy cô chủ của mình chợp mắt, liền gọi Khuyên. Cô Khuyên ơi, mình tới nhà rồi. Cô chỉ ừ một tiếng, rồi thất thểu lấy túi sách bước xuống xe. Quốc Chí lúc này đang quay sang ôm chú heo đất vô cùng xinh xắn, bước đến gần người thương của mình. Anh cười tươi và bắt chuyện với cô. Anh mới mua một con heo này. Mỗi bữa ăn, anh sẽ góp tiền vào đấy, phụ em mua nguyên liệu nấu ăn nhé. Em xem này, nó dễ thương giống em hay không? Khuyên vừa nghe thấy tiếng, cô đã điên gan. Nghe hết lời mồi chài dụ dỗ càng không thể chịu được, giật lấy con heo trên tay Quốc Chí và đập mạnh xuống đất. Cút đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Khuyên, có chuyện gì thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Nếu như anh còn làm phiền tôi, đừng trách, tôi báo công an. Ngữ khí quyết liệt, Khuyên nhấc chân đi thẳng. Quốc Chí lơ ngơ như con bò đeo nơ, đuổi theo và giữ lấy một tay của Khuyên, cố gắng hỏi cho rõ ngọn ngành. Có chuyện gì? Em không nói ra, làm sao anh biết? Anh biến đi, đừng để tôi phải xem anh như kẻ thù. Ánh mắt của Khuyên bây giờ ngầu đục và nguy hiểm. Chí không hiểu có chuyện gì kích thích và không rõ anh đã gây ra tội gì. Chỉ là anh biết bây giờ cần cho cô một chút thời gian tĩnh tâm. Thế nên anh buông tay, quay về căn biệt thự bên cạnh. Anh Hải ngó chừng tâm trạng của Khuyên không tốt, vội vàng cho xe vào bãi, rồi lấy xe máy ra về, kết thúc một ngày làm việc của mình. Khuyên đóng chặt cửa, một mình trong căn biệt thự to lớn, không có công việc làm nguồn giải khuây, nước mắt của cô không kiềm chế được, lại tuôn ra như suối. Mà lúc này đứng ở một góc khuất, có một thân ảnh xinh đẹp, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, cười đến không khép được miệng. Đúng, nên như thế, hiểu nhầm càng chất chồng thì mới tốt. Anh Quốc Chí yêu dấu. Ngay lúc này điện thoại của Diễm đổ chuông, người gọi đến lại chính là Quốc Chí. Dạ, em nghe. Tôi Quốc Chí đây, cô cho tôi hỏi, hôm nay ở văn phòng có chuyện gì không? Tại sao tôi thấy Khuyên lạ lắm? Dạ, đâu có chuyện gì đâu ạ. Chắc chắn là có chuyện, chứ bình thường Khuyên không bao giờ mất kiểm soát như vậy. Hay là tôi nhờ cô tìm hiểu dùm tôi có được không? Dạ vâng, em rất sẵn lòng. Tìm hiểu được ấy, em gặp anh, em báo cáo nhé. Cô có nói qua điện thoại cho tôi cũng được. Chẳng là em giúp anh, em cũng có việc muốn nhờ anh chỉ bảo cho em. Đời đúng là có qua có lại. Trúc Diễm dốc lòng dốc sức tác thành cho anh thì anh cũng không thể nào từ chối lời nhờ cậy của cô ta. Vậy là anh đồng ý. Chỉ hy vọng sớm biết được nguyên nhân giận dữ của Khuyên là gì. Đêm này cũng như bao nhiêu đêm khác, vậy mà với Quốc Chí lại dài đằng đẵng. Anh chỉ mong trời mau sáng để quân sư tình yêu của anh sớm thám thính tình hình giúp anh. Trải qua một đêm nặng lòng, nguyên buổi sáng làm việc, Quốc Chí không thể nào tập trung, trong bụng sôi như lửa đốt mà lại không thấy cuộc gọi đến của Diễm. Anh chờ tiếp buổi làm việc chiều, thật là khó chịu vì cũng không có tin tức gì cả. Mãi tới khi giờ làm việc của Đại Thành Tài kết thúc, Trúc Diễm mới thong thả gọi cho Quốc Chí, thành âm qua điện thoại thì nghe ra đồng cảm, nhưng sắc mặt của cô ta thì hoàn toàn ngược lại. Tình hình có vẻ không tốt lắm anh ơi, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Thôi được, cô nói địa chỉ cho tôi. Quốc Chí nghe xong địa chỉ, qua một lúc thì Trúc Diễm cũng xuất hiện. Thân ảnh trẻ trung xinh đẹp ngồi xuống, hoàn toàn nổi bật với hết thảy những người ở đây. Bao nhiêu cặp mắt ngước nhìn, chỉ có Quốc Chí là phớt lờ, anh chẳng quan tâm dù chỉ một chút. Diễm tất nhiên có tức chứ, tại sao Quốc Chí không như những người đàn ông khác bị siêu đổ vì ngoại hình quyến rũ của cô. Nhưng rồi nghĩ lại, cũng vì điều này mà cô hoàn toàn bị anh thu hút. Cái gì càng khó chinh phục thì lại càng quý giá. Bởi vậy, Diễm bỏ qua chút thất vọng trong lòng, cô lên tiếng trước. Cả ngày hôm nay em quan sát, thấy tâm trạng của chị ấy xuống dốc lắm, còn cáu gắt với tất cả mọi người. Lúc em nhắc tới anh, chị ấy còn trừng mắt, trông đáng sợ lắm anh à. Nhưng mà tôi có làm gì đâu chứ. Anh kể cho em biết đi, mấy ngày nay giữa hai người xảy ra chuyện gì, em phân tích kỹ thì mới biết đường giúp anh. Quốc Chí tất nhiên không kể ra mình chiêu trò để tiếp cận Khuyên. Anh chỉ bảo mình bị sốt, được cô ấy nấu cháo cho. Sau đó vì anh không biết nấu ăn nên cô qua nhờ Khuyên dậy làm bếp mỗi ngày. Lời kể qua loa không đi vào chi tiết mà lòng của Trúc Diễm đã phát hỏa. Nếu biết là anh giả bệnh rồi ăn vạ các kiểu, chắc là cô ta còn ghen tị đến mức nào. Ngoài mặt Diễm ra vẻ lắng nghe và tận tâm nghĩ cách, nhưng trong lòng rất muốn xé xác con mụ Khuyên kia. Cái thân một lần đỏ, đâu phải là gái chưa chồng, vậy mà không biết nghĩ cho anh Chí. Người ngoài mà biết được không chỉ anh ấy xấu mặt, mà còn ít nhiều tin vào lời đồn thổi trước kia, ảnh hưởng đến uy tín tập đoàn The War. Tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân, Trúc Diễm hứa với Chí sẽ tiếp tục quan sát và cố gắng nghĩ cách giúp hai người tháo bỏ khúc mắc để cuối cùng có cái kết viên mãn. Tâm trạng Quốc Chí chán trường, anh đành trông cậy cả vào cô Diễm, bởi vì bây giờ ngay cả điện thoại, Khuyên cũng chặn số của anh rồi. Nói xong, Quốc Chí và Diễm chào nhau ra về. Suốt đoạn đường, Quốc Chí cứ nghĩ mãi, không biết điều gì lại khiến cho Khuyên ghét bỏ anh. Hay là cô ấy phát hiện anh già vờ ốm, khinh thường sự dối trá. Phỏng đoán rồi lại tự phủ định, Quốc Chí cảm thấy hôm đó làm rất thật, có nhiệt kế làm minh chứng thì Khuyên nghi ngờ thế nào được. Vậy nên đáp án bị bỏ lửng. Ngoài nhẫn nhịn chờ kết quả từ Trúc Diễm, Quốc Chí không còn lựa chọn nào khác. Về phần của Trúc Diễm, gieo niềm tin trong lòng Quốc Chí xong, cô ta nghĩ cách phối hợp nhịp nhàng những tình huống sau đó. Buổi sáng ngày tiếp theo, Khuyên đang vùi đầu trong tập hồ sơ của Đại Thành Tài về đề xuất thêm vào danh mục nhận thêu vi tính theo yêu cầu. tăng thêm lợi nhuận cho công ty. Tiếp Tân kết nối đường dây với sếp tổng có anh Kỳ Tài tìm đến. Khuyên dứt khoát từ chối, nhưng Tài vẫn kiên trì bảo Tiếp Tân nối máy thêm một lần nữa. Trước kia Kỳ Tài cũng gọi là hào phóng với nhân viên, Tiếp Tân cả nể ân tình xưa cũ mới đồng ý nói giúp. Nghe đâu là Kỳ Tài có việc rất quan trọng, chỉ sợ là chuyện sống chết, cô làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, đành để anh ta bước vào. Thời gian này sắc diện Kỳ Tài tiều tụy đi trông thấy, không còn phong thái tự tin đĩnh đạc như xưa. Phép lịch sự, Khuyên mời Tài ngồi xuống ghế, rót nước cho anh ta uống. Anh ra ngoài xin việc, ai cũng khinh rẻ anh, không công ty nào chịu nhận anh vào làm. Tài khoản của anh cũng cạn dần, anh không biết mình có thể trụ được trong bao lâu. Ý của anh là gì? Có phải muốn tôi cho anh một công việc? Đúng đúng, xin em giúp anh còn phải nuôi một mẹ già. Bởi vì anh không đáng tin nên tôi cần phải cân nhắc. Khuyên à, thực sự anh biết lỗi rồi. Bây giờ anh dần quen với cuộc sống bình thường, cơm ngày ba bữa, đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Anh không còn tham vọng, xin em cho anh một cơ hội. Thôi được, nếu vậy, ngày mai tôi cho anh câu trả lời. Hôm nay tôi hơi bận, anh đi về trước đi. Dứt lời, Khuyên đứng dậy quay về bàn làm việc. Nhưng khi cô vừa xoay người, một vòng tay Kỳ Tài đã luồn ra phía trước, ôm gọn lấy cô. Mũi anh ta rúc vào suối tóc mây bồng bềnh của cô. Cô bị bất ngờ, dãy giụa khỏi người Tài. Nhưng mà anh ta lại kìm chặt hơn, giọng nói nỉ non van cầu. Anh xin em, chỉ duy nhất một lần này thôi, cho anh ôm em một cái cho thỏa. Từ khi xa em rồi, mỗi đêm anh đều dằn vặt khó chịu, trái tim nhức nhối. Anh xin em, chỉ một phút thôi, cho anh lưu giữ khoảnh khắc quý giá này trong lòng. Anh xin em. Giọng Kỳ Tài tựa như nghẹn nghẹn, khiến cho cô thoáng chút hoang mang. Qua một lúc, cô dứt khoát đẩy chồng cũ ra. Như vậy là đủ rồi. Anh nhớ lấy, không có lần sau. Nếu không, tôi không khách khí đâu. Anh biết rồi, em yên tâm. Một lúc sau, Kỳ Tài đóng cửa và ra về. Lúc đi còn trao đổi bằng ánh mắt với người nào đó. Trúc Diễm dáng vẻ rất tự tin, cất điện thoại vào trong túi, giơ ngón tay cái lên, hiệu ý rất hài lòng. Trúc Diễm về phòng riêng, chỉ chọn ra những tấm ảnh sắc nét, nồng thắm nhất. Cô ta không vội truyền hình ảnh ngay cho Quốc Chí, sợ anh ta nóng nảy lao tới công ty sẽ hư bột hư đường. Mãi đến khi ngày công kết thúc, Trúc Diễm mới liên lạc với Chí. Một lát em cho anh xem cái này, nhưng mà anh phải hết sức bình tĩnh nha. Là cái gì? Cô nói thẳng đi. Không được, gặp nhau ở chỗ cũ anh ạ. Câu nói lấp lửng của Trúc Diễm làm cho Quốc Chí vô cùng hồi hộp và lo sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với người thương của anh chứ? Quốc Chí gấp gáp muốn biết câu trả lời nên giục tài xế. Anh đến sớm nhưng phải 15 phút sau Trúc Diễm mới có mặt. Cô ta vừa ngồi xuống, anh giục giã ngay. Cô tìm hiểu được gì? Cô nói cho tôi nghe. Dạ em... Cô mau nói đi. Quốc Chí mất kiên nhẫn, bộ dạng của Diễm khó xử. Em nghe ngóng được là chị Khuyên muốn quay lại với tên Tài kia. Không thể nào, tôi không tin. Khuyên không bao giờ dại dột như vậy. Em biết là anh không tin nên là em mới chụp lại cái này. Cô ta mở bộ sưu tập trong điện thoại đưa đến trước mặt cho Quốc Chí. Có hết thảy 5 ảnh, góc độ không khác nhau là mấy, nhưng có ảnh thấy rõ nét gương mặt của Khuyên, có ảnh người đàn ông rúc đầu vào tóc của cô, có ảnh khác nhìn ra được tên đó là Kỳ Tài. Nơi này là phòng tổng giám đốc anh đã từng vào, bằng chứng quá rõ ràng, anh không thể phản bác. Bàn tay Quốc Chí run rẩy, vị đắng chát như dâng đầy trong cuống họng. Anh cũng như bao nhiêu người con trai khác trên thế giới này, đơn giản nhất là tim anh cũng biết đau và đôi mắt không đủ sâu để che đi nỗi buồn cùng với sự ghen tị. Khi người thương của anh đang vui vẻ bên một người khác, càng đau đớn hơn khi anh nhận ra sự tồn tại của mình với ai đó, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Lý trí của anh trượt dài, anh gọi phục vụ mang một lon bia giúp anh, để bản thân của mình bình tâm một chút. Anh im lặng uống cạn một lon bia, nhưng lại chưa đủ, lại gọi thêm lon thứ hai. Còn ở bên cạnh, Trúc Diễm cứ mong Quốc Chí uống thật nhiều vào, uống đến say mèn thì kế hoạch của cô ta lại càng thuận lợi. Nhưng dứt lon bia thứ hai, Quốc Chí đứng bật dậy và bước thẳng ra cửa, quên cả tính tiền. Bảo hại Trúc Diễm thanh toán hộ, rồi bắt taxi đuổi theo, chiếc ô tô đằng trước. Xe dừng lại trước nhà mình nhưng Quốc Chí không vào. Điên cuồng bấm chuông cửa nhà Khuyên. Tối trời không nhìn rõ người đến là ai. Khuyên chạy ra xem thử. Trông thấy Quốc Chí, cô bực bội, quay lưng và không tiếp. Nhưng Chí bây giờ, người có hơi men, thêm một cơn giận dữ ngút trời. Anh dần dần mất tự chủ, lớn tiếng hỏi. Bởi vì em muốn quay lại với người chồng cũ của em, nên em lạnh lùng tàn nhẫn với anh có đúng không? Thật là nực cười. Là ai lạnh lùng, là ai tàn nhẫn, là ai dùng lời nói ngọt ngào câu dẫn. Thực chất là một lưỡi dao đâm nát trái tim của cô để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của anh ta. Cô là con người, không phải là món đồ chơi để cho anh ta mang ra đùa bỡn. Bao nhiêu phẫn uất trong lòng, Khuyên không nén nhịn, cô xả hết với Quốc Chí. Tôi tàn nhẫn á? Có tàn nhẫn bằng anh không? Cái đồ đều cáng xấu xa. Đều cáng xấu xa sao? Rốt cuộc là anh làm cái gì chứ? Anh làm cái gì thì anh tự biết. Anh không biết gì cả. Cái anh biết ý, là em tin lời ngon ngọt của tên tài kia và em muốn quay trở về bên hắn có đúng không? Cả hai đều mất khống chế, không bình tĩnh suy xét. Khuyên cáo nhặng dị, bất luận đúng sai. Đúng rồi đấy, thì sao? Anh có tư cách gì mà nói tôi? Nhưng mà anh yêu em. Tôi không cần tình yêu của anh. Thối nát ghê tởm, anh có biết không? Chính miệng Khuyên đã dẫm đạp lên tấm chân tình của mình, không thương tiếc. Cảm giác đó chẳng khác gì trăm ngàn chiếc búa nện thẳng vào trong lòng của Quốc Chí, đau đến tê tâm liệt phế. Lẽ nào vì một lần bỏ lỡ, vị trí anh trong trái tim của cô mãi đứng sau một người. Ở thời khắc này, Quốc Chí thực sự cảm thụ được câu nói, một bàn tay cho dù to như thế nào, cũng không thể nào giữ được một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu, cũng chẳng thể nào ôm trọn một người đã muốn rời đi. Bất giác sóng mắt của anh cay xè, anh thất vọng cùng cực lao lên xe và bảo tài xế đưa anh đến một quán bar. Nép mình ở một góc quan sát, cảnh tượng kia khiến Trúc Diễm vui sướng cực độ. Cơ hội của cô ta đã đến, đêm nay anh Quốc Chí sẽ thuộc về cô ta là cái chắc. Chắc mầm chiếm được người đàn ông cực phẩm cho mình. Diễm lên taxi cho tài xế đuổi theo chiếc xe của Quốc Chí. Mắt thấy anh ấy đi vào quán bar, Diễm nhanh chóng bước vào theo. Khi vừa mới xuống, thì Quốc Chí liền gọi ngay một chai rượu, dòng rượu mạnh nổi tiếng trên thế giới. Cô ta suy đoán ở cương vị chủ tịch một tập đoàn hùng mạnh, từng xã giao nhiều, tiểu lượng của Quốc Chí chắc chắn là rất tốt. Diễm nghĩ đã từng như vậy, cứ để anh ấy nhậu càng nhiều thì càng tốt. Cô ngồi bên cạnh, tận tâm an ủi. Anh Chí, anh đừng buồn, từ từ rồi em tìm cách giúp anh. Anh đừng đầy đọa bản thân mình. Mình còn chưa hết hy vọng cơ mà. Miệng nói một đằng nhưng lòng cô ta lại nghĩ một nẻo. Cô ta đang cân nhắc xem liệu rượu này có đủ để cho Quốc Chí mất hẳn năng lực phán đoán mà sập bẫy hay chưa. Tính tới tính lui cảm thấy không chắc ăn, Diễm quyết định dùng thêm một loại hỗ trợ. Nhưng trước tiên, để chặt đứt hoàn toàn cơ hội hàn gắn của anh ấy với mụ Khuyên, Diễm quyết định gọi Kỳ Tài đến. Tầm 20 phút sau, Kỳ Tài xuất hiện. Trúc Diễm len lén ra ngoài cùng với anh ta bàn tính kế hoạch. Bây giờ tôi vào đó chuốc say, bỏ thuốc cho anh ta. Khi nào dược tính phát tác, hành động của anh ấy trở nên điên cuồng, anh liền chụp lại bằng chứng. Thời điểm thích hợp, chúng ta đưa nó cho mụ Khuyên. Anh hiểu chứ? Tôi biết rồi, nhưng mà thành công lần này, cô được làm vợ tên đó, nhất định phải giúp đỡ tôi, chia lợi ích xứng đáng cho tôi. Thì lần tới tôi giúp anh chiếm lại đại thành tài, công bằng chứ gì. Ok. Chốt xong kế hoạch, Trúc Diễm quay về vị trí, lèn lén lấy trong túi sách gói bột cầm sẵn trong tay. Loại thuốc kích dục này không màu, không mùi, không vị đã được cô ta chuẩn bị từ khi quyết định vứt bỏ lòng trung thành với Khuyên. Chờ cho Quốc Chí đi vệ sinh, Diễm liền hành động, hòa thuốc vào ly rượu của Quốc Chí, sau đó quay lưng lại như chả có chuyện gì xảy ra. Tầm 3 phút sau, Quốc Chí về lại chỗ ngồi của mình. Anh nâng ly rượu có thuốc, nơi quẩy lên và uống một hơi. Trông thấy con mồi đã hoàn toàn xa lưới, cánh mồi Trúc Diễm nhếch lên một nụ cười thật sâu. Kiều Diễm động lòng người. Tiếc thay bông hoa này có độc, dùng độc tính vốn có của mình để phá hủy một mối tình tuyệt đẹp, ích kỷ chiếm lấy trái tim không thuộc về mình. Nhưng cô ta không hề cảm thấy xấu hổ. Đạo lý người không vì mình, trời tru đất diệt, cô ta mưu cầu lợi ích thì có gì là sai. Sau đó Diễm nâng ly rượu của mình lên, uống một ngụm. thầm chúc mừng hạnh phúc ngọt ngào của đêm nay. Tầm 10 phút sau, người ta trông thấy một đôi nam nữ dìu nhau rời khỏi quán bar. Gái xinh đẹp đi với trai nam bành bao, trông quả thực là xứng đôi vừa lứa. Cô gái không giấu được sự khao khát dâng đầy trong ánh mắt, vì sắp thuộc về người con trai tài năng đĩnh đạc mà mình tâm tâm niệm niệm đoạt lấy cho bằng được. Thế nên vừa mới bước vào phòng của Trúc Diễm, cô ta nỉ non, rót vào tai người đàn ông cái thứ thanh âm ái muội. Em yêu anh lắm, yêu anh rất rất nhiều. Người con trai lúc này không thể nào khống chế được cảm xúc của mình, điên cuồng cởi bỏ vài vóc trên người cô gái xuống. Nhìn thấy đôi gò bồng xinh xắn mời gọi, hệt như đôi thỏ đang nhảy cẫng ra khỏi chiếc áo ngực, không chịu nổi mà nuốt từng ngọt từng con. Chiếc lưỡi cứ miết lên chấm nhỏ, chuyển động tròn rồi mút lấy, như một đứa trẻ con thèm bầu sữa mẹ. Một bàn tay chu du từ cần cổ trắng ngần chạy xuống chiếc eo thanh mảnh, rồi tiến dần vào nơi hoang sơ nào đó. Miệng anh rất thuần thục, chuyển dần lên đôi môi căng mọng quyến rũ, luồn lách vào bên trong, tựa như rút sạch dưỡng khí của cô gái. Lửa nóng yêu thương khiến cho cô ta mê đắm, phát ra tiếng rên rỉ, lọt vào tai người phía trên, tạo thành sức mạnh cổ vũ vô cùng lớn. Anh dứt khoát đem nơi kiêu ngạo đàn ông và thâm nhập vào vùng cấm địa. Một cú đẩy bứt phá thần tốc, xé rách tấm màng mỏng manh, biến cô gái trở thành đàn bà của mình. Trúc Diễm sau một tiếng hét thất thanh, được dỗ dành bằng những nụ hôn trải đầy khắp cơ thể. Làn da trắng ngần như được điểm xuyết bằng những cánh hoa đào hồng nhuận. Vui sướng, khỏa lấp cơn đau vừa rồi, người trên thân quá phấn khích lại tiếp tục chuyển động nhanh. Xoay trước lật sau thay đổi Trúc Diễm bằng vô cùng rất nhiều tư thế. Quốc Chí, Quốc Chí. Cô ta điên cuồng, gọi tên không ngừng nghỉ. Điều đó càng kích động người đàn ông cuồng dã chiếm đoạt, luận động càng kích liệt hơn. Trải qua 4 lần dập dềnh sóng biển, cảm giác đau đớn xen lẫn vui sướng tột cùng, người đàn ông mới thỏa mãn được dục vọng của mình, nằm xuống bên cạnh, quấn chặt vào người con gái, lõa thể khép mắt chìm vào giấc ngủ. Hai thân thể trần truồng mệt lử, cần được nghỉ ngơi, nạp đầy năng lượng sau một trận mây mưa ngút ngàn. Đêm hoan lạc này đối với Trúc Diễm, suốt đời này cô ta không thể nào quên được. Lúc Trúc Diễm tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn, không có người mà cô ta mê đắm. Nơi nào đó đau nhức, toàn thân mỏi nhừ, đủ biết rằng đêm qua họ trải qua những trận kịch liệt như thế nào. Cô ta mỉm cười cố gắng ngồi dậy, tìm kiếm dấu vết của cuộc lạc thú hôm qua để nhắc nhở người đang trốn tránh sự thật này. Trên tấm ga trải giường trắng muốt nổi lên những vệt hồng loang lổ, minh chứng cho tình yêu mà cô dành cho Quốc Chí. Càng hồi tưởng trong biển ký ức, nụ cười trên môi cô ta càng bung điêng và rực rỡ. Cô lõa thể đứng dậy bước vào phòng tắm, vui sướng hát ca. Tắm táp nước nóng thoải mái, cô ta cảm thấy cơn đau nhức có phần dịu lại. Cô ta bất đắc dĩ nhặt lại bộ quần áo cũ và mặc vào, dùng điện thoại chụp lại tang chứng không thể chối cãi của chuyện đêm qua xảy ra. Sau đó Diễm trông thấy một tin nhắn từ số máy của Kỳ Tài. Kế hoạch thành công tốt đẹp rồi. Cô ta nắm chắc 10-10, bèn nhắn tin vào Zalo cho Quốc Chí. Em muốn gặp anh, chúng mình nói chuyện nghiêm túc với nhau. Diễm kiên nhẫn đợi chờ, đến khi tin nhắn chuyển qua chế độ đã xem là hơn 15 phút sau. Nhưng cứ tưởng rằng Quốc Chí gọi lại cho cô, nhưng mà anh lại tiếp tục giữ im lặng. Không biết anh ấy muốn suy nghĩ thật kỹ chuyện tương lai hay là muốn trốn tránh. Nếu là vế sau, thì vào rừng mơ mà bắt con tường bờ. Trốn một lúc, chứ không thể nào trốn cả đời. Trúc Diễm có cách để khiến cho Quốc Chí cam tâm tình nguyện gánh lấy trách nhiệm trong chuyện này. Một lần xa chân đường hòng thoát khỏi lưới tình của cô ta. Trúc Diễm sau một đêm lửa tình cuồng nhiệt, hiện tại cô ta lười biếng đến công ty. Vì vậy cô ta gọi điện thoại cho Khuyên xin nghỉ phép. Ngày mai bổ sung tờ phép sau. Khuyên bắt máy, chất giọng nghe ra có điều phiền muộn. Chị nghe này, sao thế? Chị ơi, hôm nay em mệt, chị cho em nghỉ một ngày nhé. Ừ, không sao, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Lời nói ngọt ngào bụng dạ lại giấu dao găm. Trúc Diễm mường tượng đến lúc Kỳ Tài mang ra bằng chứng ân ái của cô ta và Quốc Chí đêm qua, mụ Khuyên sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Còn tâm trí nào nữa đâu mà làm việc. Lúc đó cô ta sẽ lợi dụng thời cơ giúp đồng minh của mình giành lại công ty và đuổi cổ Khuyên ra khỏi Đại Thành Tài. xem như công bằng giúp nhau trong vụ hợp tác vừa rồi. Ý nghĩ đó khiến cho cô ta phấn chấn hơn rất nhiều, trong đầu ngập tràn sự đắc ý, bởi vì thành công chẳng còn bao xa. Thứ gì cô ta đã thích, từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại. Quốc Chí cũng không phải ngoại lệ. Chiếm được con người của Quốc Chí, Diễm còn tham vọng nhiều hơn, giành lấy trái tim anh một cách trọn vẹn. Chính vì vậy, Diễm tính toán kế sách, lấy lui làm tiến, gửi một tin nhắn khác cho Quốc Chí. Chuyện hôm qua chỉ là một sai lầm do men rượu. Chúng ta đều là người trưởng thành, em không quan trọng vấn đề đó. Chỉ cần anh sống hạnh phúc với người mình thương, như vậy là đủ. Hy vọng anh chị sớm làm lành với nhau. Nhưng cho phép em dũng cảm, thú nhận một điều. Thực ra, em cũng thích anh nhiều lắm. Vẫn là dấu chấm lặng không lời đáp. Diễm đoán Quốc Chí bây giờ đang vô cùng hoang mang, không dám đối diện với mình. Cô quyết định cho anh ấy miếng mồi nhừ và gửi thêm một tin nhắn. Theo em biết, chị Khuyên đã kéo số anh vào danh sách chặn. Tối nay em hẹn gặp chị ấy lúc 7 giờ. Anh cũng đến nhé. Em sẽ cố gắng nói giúp anh. Đến tận lúc này Quốc Chí mới nhắn trả lời. Ok. Trúc Diễm nhìn vào màn hình điện thoại và cười nhạt. Nằm mơ đi. Cái hố ngăn cách của bọn họ, cô ta phải đào càng thêm sâu. Và ngày hôm nay cuộc đời Quốc Chí sẽ ràng buộc với cô. Không có bất cứ một cơ hội nào cho mụ Khuyên kia. Lúc bấy giờ Kỳ Tài gọi điện cho cô ta. Bao giờ thì tôi có thể đưa bằng chứng cho Khuyên? Ngay tối nay, tôi đã hẹn gặp mụ Khuyên và anh Quốc Chí rồi. Anh cũng đến đấy, góp thêm náo nhiệt nhé. Ở đâu? Quán cà phê cũ, 7 giờ. Nhưng mà khi nào tôi nháy máy, thì anh mới được bước vào. Như đã nói với Quốc Chí, Diễm hẹn Khuyên ở quán trà, cũng thống nhất kế hoạch với Kỳ Tài đâu vào đó. 7 giờ kém Khuyên có mặt, Diễm vừa ngồi xuống, đã ân cần hỏi han, động viên chị xếp phấn chấn tinh thần. Tầm 10 phút sau đúng 7 giờ, Quốc Chí cũng xuất hiện, từ tốn hỏi người thương. Thật là trùng hợp, anh ngồi cùng hai người có được không? Hai người cùng đồng thanh, một người quyết liệt nói không, người còn lại dịu dàng nói, dạ được. Khuyên nể mặt đứa em gái nhỏ, đành bảo mệt muốn về nhà, nhưng mà Diễm lại nhiệt tình năn nỉ. Kìa chị Khuyên, đang vui mà, chị về, em cũng về đấy, nhá, ở lại đi chị. Đối với công thần này của mình, Khuyên vẫn có sự yêu ái đặc biệt, rốt cuộc đành nhịn lại những khinh thường chán ghét đối với Quốc Chí, ngồi thêm một tí nữa với Diễm. Trước mặt Quốc Chí, Diễm bắt đầu tung chiêu thu phục cảm tình của anh. Cô ta mở lời. Chị Khuyên này, hai người từng bỏ lỡ nhau một lần, bây giờ là cơ hội, chị đón nhận anh ấy đi. Anh Quốc Chí thương chị nhiều lắm. Chuyện của chị em không hiểu được đâu, đừng nói giúp cho kẻ trăng hoa bạc tình bạc nghĩa. Anh đã làm gì mà em bảo anh trăng hoa? Anh làm gì em mà em bảo anh bạc tình bạc nghĩa? Anh còn nói không có à? Là vợ anh gọi điện hăm dọa tôi đấy. Là tôi ngu, tôi mới tin lời của anh. Trúc Diễm lúc này chen lời. Anh Chí không phải là người như vậy. Chắc chắn có hiểu nhầm, có đúng không anh? Bây giờ mới biết được nguyên nhân thực sự là gì. Lòng của Chí tựa như cuồng phong bão tố. Đôi mắt của anh cương trực nhìn Khuyên. Lời lẽ khẳng định chắc nịch. Anh chưa từng có vợ. Nếu có, người đó chỉ có thể là em. Một câu này lọt vào tai. Trúc Diễm nghe xong ghen tị đỏ cả mắt. Cô ta không kiềm chế được, lén lút mở điện thoại nhá máy cho Kỳ Tài. Nhận được tín hiệu, lúc này Tài mới nhấc bước chân vào trong, đến bên bàn của ba người bọn họ. Trúc Diễm khôn khéo lên tiếng, giọng nghe ra chán ghét và khinh thường Kỳ Tài. Anh đến đây làm gì? Chúng tôi không hoan nghênh anh. Tôi mang đến một sự bất ngờ. Có một số người không tốt như chúng ta nghĩ đâu. Ý của anh là gì? Diễm diễn xuất rất đạt, ngoài mặt rõ ràng đối nghịch, nhưng trong lòng thầm tán thưởng biểu hiện rất khá này của Tài. Cô ta phối hợp ăn ý, kín đáo ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo Tài mang bằng chứng ra cho Khuyên xem. Thế là anh ta thao tác nhanh, mở ra những tấm ảnh nóng bỏng. Diễm hả hê nhìn thấy Khuyên trượt dần trong đau đớn khi trông thấy những tấm ảnh nồng tình ý đậm của Chí và cô ta. Không ngờ ánh mắt Khuyên nhìn cô ta rất kỳ lạ, không phải là biểu hiện của sự đau khổ và ghen tị. Trúc Diễm bắt đầu rơi vào hoang mang, tiến sát lại chỗ Kỳ Tài nhìn cho rõ hơn. Bất ngờ, nam chính trong những tấm ảnh không phải là Quốc Chí, mà là một người khác, cái người đang cầm điện thoại trên tay. Tài mất tự nhiên nhìn cô ta rồi nhìn Quốc Chí với dáng vẻ khốm núm. Trúc Diễm há hốc mồm kinh ngạc, mắt trừng lớn hung dữ nhìn Kỳ Tài và lắp bắp: Tại sao lại là anh? Lúc bấy giờ Quốc Chí mới lên tiếng: Nếu như không phải là anh ta thì có thể là ai? Trúc Diễm không trả lời được câu hỏi này, ngôn từ như tắc nghẽn nơi cuống họng. Trong khi đó Quốc Chí lạnh lùng và nói tiếp: Cô không trả lời được thì tôi tìm người khác trả lời thay cho cô. Khuyên lúc này không hiểu có chuyện gì, cô lại hỏi Trúc Diễm: Em thực sự yêu anh ta sao? Trúc Diễm lắc đầu như chống bỏi. Mà lúc này Quốc Chí bấm điện thoại bảo tài xế đưa người vào. Người này không ai khác chính là nhân viên bartender trong quán bar. Diễm lờ ngờ không hiểu cậu trai trẻ này xuất hiện để làm gì. Cô ta run rẩy chất vấn: Cậu này là ai? Cậu ta biết được cái gì chứ? Quốc Chí nhìn chàng trai trẻ gật đầu. Cậu ta hiểu ý bắt đầu kể lại: Hôm qua anh này có đến quán bar của chúng tôi để uống rượu dài sầu. Đi theo anh ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi nhận ra người tôi gặp hôm qua chính là cô ta. Chàng trai vừa nói vừa chỉ tay về phía Trúc Diễm. Thông tin này có lợi và đúng là sự thật. Diễm không phản bác: Đúng như thế thì sao? Tôi nhìn ra đây là anh có chuyện không vui nên uống rất nhiều. Uống lắm ấy, thì phải ra nhiều. Qua một lúc anh ấy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc pha chế cốc tài cho khách, tôi vô tình trông thấy cô gái này ngồi bỏ thuốc gì đó vào ly rượu của anh ấy. Nhưng mà sau đó cô ta lại bình tĩnh quay lưng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã chứng kiến tất cả. Tất nhiên tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi bèn tráo đổi ly rượu của anh đây. Vì vậy ly rượu được bỏ thuốc đã chuyển qua thành ly của cô ấy. Mày... Diễm gào lên một tiếng, tâm trí chợt hồi tưởng lại khi đó. Thảo nào vừa uống vài ngụm rượu, khắp người cô ta liền nóng ran, cảm giác như có những con kiến đang bò, lầm rầm ngứa ngáy khó hiểu. Đến khi cô ta uống cạn ly rượu, cảm giác khó chịu kia dường như càng mạnh mẽ, trước mặt như có màn sương mờ. Diễm cứ nghĩ rằng do rượu quá mạnh mà say, không ngờ được cô ta lại sập trúng cái bẫy của chính mình. Lúc này cơn tức tối bốc lên đỉnh đầu, cô ta điên cuồng mắng cậu nhân viên pha chế: Cái thằng đàn bà mặc váy kia, ai cho phép mày nhiều chuyện? Dứt lời Diễm phóng tới, dùng móng vuốt muốn cào cấu chàng trai trẻ tốt bụng. Nhưng cậu ta bình tĩnh lùi ra sau một bước, rồi lách người qua, khóa chặt hai cánh tay hung hăng của Trúc Diễm. Cô ta giãy giụa, ngoái đầu ra phía sau và quát lớn: Mày buông tao ra, thằng khốn nạn kia, tao phải cào chết mày. Quốc Chí ngứa mắt vô cùng, lạnh nhạt trả lời thay: Cậu ta không có nhiều chuyện, mà vì tôi là bạn thân của ông chủ cậu ta, ở quán bar quen thuộc, tôi mới yên tâm không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn của tôi. Quốc Chí dừng lời một chút, ánh mắt nhìn Trúc Diễm đặc quánh sự khinh thường, ghê tởm như một đống phân bẩn thỉu. Anh kiên nhẫn giải thích tiếp cho cô ta biết ác giả ác báo là như thế nào, cũng để cho Khuyên nhìn ra lòng dạo của Diễm sâu hiểm ra sao. Sau khi hoán đổi hai chiếc ly, cậu ta cũng lén nói cho tôi biết. Cô ta đã bất nhân thì tôi cũng không khách khí, mặc kệ cô ta ở đó. Không ngờ khi tôi ra tới cửa, lại nhìn thấy tên Tài lén lén lút lút. Chắc chắn không thể có sự trùng hợp như vậy. Tôi theo dõi liền thấy hắn ta tiến về phía cô. Đúng là gậy ông đập lưng ông, dược tính của thuốc kia phát tác dụng ngay đó. Là cô ta ôm lấy tên Tài cuồng nhiệt dụ dỗ. Cũng chính hắn ta là người trải qua một đêm với cô. Nếu không phải tôi may mắn nhờ thói quen thì tôi đã sa vào cạm bẫy của cô ta rồi. Thực sự tôi không thể nào ngờ một cô gái thông minh xinh đẹp như cô lòng dạ lại vô cùng đen tối, hèn hạ. Nhưng anh Quốc Chí, em làm như vậy bởi vì em quá yêu anh. Cô đừng ngụy biện cho sự ác độc của mình. Tiền rách ấy, dán đúng cách thì vẫn còn giá trị, nhưng nhân cách thối tha, có xịt nước hoa thì vẫn cứ bốc mùi. Tôi đã biết rõ bộ mặt thật của cô từ hôm qua. Tôi đến đây hôm nay chỉ để xem cô nhảy nhót, cô chiêu trò đến mức nào mà thôi. Mọi chuyện đi theo chiều hướng không như Diễm nghĩ. Cả người cô ta run lên từng đợt. Tia mắt quét qua Kỳ Tài. Tất cả là tại thằng khốn này. Hắn là đồng minh với cô. Tại sao khi sự việc chưa thành, hắn ta lại đục nước béo cò như vậy? Cô như người điên hất mạnh tay chân của nhân viên pha chế kia, rồi phóng tới quyết liệt cào cấu lên mặt của Kỳ Tài. Tất cả đều tại mày. Tại mày. Tại sao mày làm thế với tao? Gương mặt vốn là niềm tự hào trước giờ tới nay của Tài đột nhiên bị xước ba đường, máu tứa ra rát buốt. Anh ta bưng mặt, cảm nhận sự ẩm ướt, liền nhìn lại bàn tay của mình, màu đỏ lấm lem, khiến cho Tài nổi trận lôi đình, vùng tay tát cho Thúy Diễm mấy cái. Còn chó cái, trước kia mày cũng làm vậy với tao. Tao chỉ trả cho mày những gì mà tao phải chịu. Không phải đêm qua mày rất hưởng thụ à? Mày rất sung sướng còn gì? Trúc Diễm gây tội thì cũng là chuyện của cô ấy với hai người đàn ông, không liên quan đến mình. Khuyên không đành lòng để Diễm bị Tài hành hung như vậy, liền lớn tiếng can ngăn. Anh thôi ngay đi, đàn ông mà đánh phụ nữ, hèn. Quốc Chí vẫn là không thể nào xót thương ả ta một chút. Anh nói với Khuyên. Hạng người này em không nên bênh vực. Em sẽ không biết lúc nào cô ta cắn ngược lại em đâu. Không liên quan đến anh. Trúc Diễm thấy có người bênh vực, cô ta liền dựa vào Khuyên, khóc lóc rất thương tâm, kể lể trong tiếng nấc. Là em quá dại dột khi yêu thích một người. Bây giờ em không còn mặt mũi nào mà sống nữa chị ơi. Quốc Chí không chịu đựng được việc ả ta diễn trò, lợi dụng sự tiến nhiệm của Khuyên thêm một lần nào nữa. Anh bước tới đẩy Diễm ra. Cút đi, cô đừng dối trá. Nhưng Khuyên lại vô cùng tức giận. Anh làm cái gì thế à? Quốc Chí không nhìn Khuyên, trừng mắt ra lệnh cho Kỳ Tài. Anh nói đi, nói nhanh lên. Kỳ Tài khiếp sợ trước khí thế kinh người của Quốc Chí, nhanh mồm nhanh miệng nói ngay. Là cô ta muốn tôi làm đồng minh, khi giành được Quốc Chí, cô ta sẽ giúp tôi giành lại Đại Thành Tài. Khuyên không thể tin vào những gì mà tai cô vừa nghe thấy. Cô tròn mắt nhìn Diễm, xác nhận. Điều anh ta nói là thật sao? Diễm lắc đầu, liên tục phủ định. Không phải đâu chị đừng tin anh ta. Không phải là chị không biết anh ta mưu mô xảo trá như thế nào sao? Lúc này âm thanh quen thuộc bỗng từ đâu vang lên. Bây giờ tôi sẽ vào đó chuốc say và bỏ thuốc cho anh Chí. Khi nào dược tính phát tác, hành động của anh ấy trở nên cuồng nhiệt, thì anh phải liền chụp bằng chứng gửi qua cho mụ Khuyên. Anh hiểu chưa? Trúc Diễm hoàn toàn không biết từ lúc bị mất sạch nhà cửa, trong lòng Kỳ Tài luôn có sự phòng bị với tất cả mọi người. Mỗi lần gặp gỡ bàn tính gì với Diễm, anh ta đều có ghi âm lại làm bằng chứng về sau. Tình thế hiện giờ không thể nào chối cãi. Diễm ngồi phịch xuống đất, nước mắt lưng tròng. Còn Khuyên, cô vô cùng thất vọng vì một người mình hết lòng tin tưởng, đến cuối cùng vì ích kỷ cá nhân mà quay lưng phản bội lại cô. Khuyên dứt khoát bỏ lại một câu rồi bước thẳng. Tình nghĩa giữa tôi và cô, chúng ta kết thúc ở đây. Khuyên ra về, Quốc Chí cũng không muốn ở lại đây nhìn mặt hai kẻ đáng ghét xấu xa này thêm nữa, nhấc chân đuổi theo Khuyên. Trúc Diễm thất thần, lòng sôi sục căm giận. Cô ta thua rồi, thua cả về tình trường lẫn sự nghiệp, ngay cả cuộc đời của cô cũng thua đau đớn. Tâm thần xử nữ mất sạch vào tay một tên đốn mạn. Diễm nhìn Tài như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì sao mày lại phản bội tao? Là anh ta cho mày lợi lộc có đúng không? Kỳ Tài chỉ sợ chậm trễ, gương mặt này coi như bị hủy hoại, cũng liền rời đi, về xử lý vết thương ngay. Trúc Diễm bị người ta chỉ trò cười nhạo thì càng điên máu với Kỳ Tài, bật dậy và đuổi theo hắn ta. Bị hắn đẩy một cái thật mạnh, lăn cành và đập đầu xuống đất rớm máu. Cô ta đâu có biết Kỳ Tài chỉ là thế vạn bất đắc dĩ. Nếu không làm như vậy, anh ta sẽ bị Quốc Chí tống thẳng vào tù về tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Kỳ Tài chạy về nhà rửa vết thương bằng thuốc đỏ. Trời ơi, nó xót, nó rát ghê gớm. Anh ta nhìn qua gương, càng nóng máu với con đàn bà điên. Mẹ kiếp, nếu không nghe theo sự sắp xếp của thằng khốn Quốc Chí, chẳng phải cuộc đời của anh ta xem như bế mạc rồi sao? Càng nghĩ anh ta càng hận, càng oán trách số phận bất công. Đã xui xẻo lắm rồi, lại còn đầy đọa anh ta đến tận cùng của sự hèn mọn. Tối hôm qua đúng theo kế hoạch, đã bàn tính trước với Trúc Diễm. Tài chuẩn bị điện thoại chụp lại những bức ảnh nóng bỏng của cô ta và Quốc Chí. Ai ngờ Quốc Chí đi đâu rất lâu, không thấy quay lại. Kỳ Tài quá sốt ruột, bèn đứng trước ngó sau, rồi mới đến gần hỏi Diễm. Không ngờ con bé này lên cơn kiểu gì, cứ nhòi tới ôm chầm lấy hắn ta. Vì là quan hệ đồng minh, nên Tài tất nhiên đẩy ra. Nhưng Diễm cứ nhất quyết bám lấy, bàn tay sờ soạn lên vòm ngực kích thích. Anh ta bực bội hỏi. Bây giờ có tiếp tục không, hay là tôi về? Cô ta lại cười lên, tiếp tục nói. Em yêu anh nhiều lắm. Tài biết mình có thừa sự cuốn hút, chẳng qua con bé này nó tham tiền, lần trước mới cấu kết với Khuyên chiếm đoạt tài sản của anh. Nó giàn cảnh không ngủ cùng chỉ vì sợ trao thân rồi không thoát ra được, sẽ uổng phí lợi ích to lớn. Hôm nay thì rõ rồi, tự mình nhào đến cầu xin yêu thương. Tiếp xúc gần, Tài người thấy mùi rượu phà ra từ miệng của Trúc Diễm. Biết cô ta có men say, tức là lời thật trong lòng, Kỳ Tài có chút mỉa mai. Cô thật là ngốc nghếch, ban đầu theo tôi, tình tiền được cả, ham chi món lợi trước mắt, giờ lại đi năn nỉ tôi thế này. Anh ta đã nói đến như vậy, mà Diễm không chịu từ bỏ, bàn tay cuồng dại di xuống, cơ bụng sáu múi đào loạn không ngừng, vô hình chung làm thức tỉnh khát khao sâu thẳm trong con người của Tài. Tiếng Trúc Diễm nỉ non. Em yêu anh lắm, đêm nay chúng ta thuộc về nhau đi. Mấy hôm rồi cấm dục, bây giờ mỡ dâng đến miệng mèo, Kỳ Tài làm sao có thể nhịn ăn. Anh ta liền tìm một nhà nghỉ tốt, xứng với hoàn cảnh của Trúc Diễm. Vừa bước vào đến phòng, Diễm không thể nào chịu đựng được thêm. Cô ta chủ động câu dẫn Tài bằng một nụ hôn rất có sức hút. Cô ta nhiệt tình đốt lửa. Qua không bao lâu, Kỳ Tài bùng cháy theo. Trước lưỡi anh ta cuồng dã lướt khắp người Diễm, dùng răng day day cắn hằn lên từng tấc da tấc thịt. Diễm cứ òn ẻn từng tiếng rên rỉ ái muội, điều đó lại càng khích lệ Kỳ Tài nhiều hơn. Nơi nào đó đã nóng bừng khó chịu, nơi nào đó ướt át mời gọi, báo hiệu cuộc vui đã thực sự sẵn sàng. Một động tác đẩy tới thật mạnh, Tài cảm nhận được sự xé rách thì rất vui vẻ. Hóa ra đúng là còn con gái, cũng xứng đáng cho anh ta thương nhiều nhiều một chút. Bởi vậy Kỳ Tài rất nhiệt tình chuyển động, giúp cô ta đạt tới tận cùng sung sướng. Ai ngờ qua một lúc, cô ta lại gọi tên cái thằng Quốc Chí khốn nạn. Sự tiếc thương hóa thành tức giận, Tài càng bạo tàn hơn, đoạt lấy cô ta, khi nhục cô ta dưới thân, không một chút nương tình. Lạ thay, Diễm càng ham thích điều đó, miệng gọi tên Chí, còn thân thể lại phối hợp chặt chẽ với anh ta. Trải qua mấy trận mây mưa điên đảo, trong giấc mơ con bé này vẫn gọi tên cái thằng chó kia, khiến cho Kỳ Tài chán ghét, mặc quần áo và bỏ về. Vừa mới mở cửa ra, bên ngoài đã có mục kích, lôi Kỳ Tài đi. Hắn ta là một tên xăm trổ dữ tợn, sau đó đe dọa anh. Mày theo tao, la lên một tiếng, tao đâm cho lòi ruột. Biết không thể chống lại thứ đầu gấu, Kỳ Tài ngoan ngoãn đi theo, được đưa đến trước mặt Quốc Chí. Tài đang ở thế yếu, không dám mạnh miệng chửi lại. Anh bắt tôi làm gì? Mày nói là mày với à đàn bà kia gái bẫy hại tao có đúng không? À đàn bà nào? Tôi không biết. Quốc Chí ra hiệu ánh mắt, tên xăm trổ nâng bàn tay thô kệch, mạnh mẽ tát thẳng hai cái lên mặt của Tài. Hắn ta biết điều, không dám giả vờ nữa, van xin ngay. Tôi nói, đừng có đánh tôi. Đúng là Trúc Diễm muốn gài anh lên giường để được làm vợ của anh. Còn gì nữa không? Cô ta gọi tôi đến, chụp ảnh làm bằng chứng và gửi cho Khuyên, để Khuyên hết hy vọng với anh. Tôi chỉ có nhiệm vụ chụp ảnh, ngoài ra đều tất cả là do cô ta sắp đặt. Mang điện thoại ra đây, để tao xem trong máy mày có cái gì. Quốc Chí mở hết bộ sưu tập hình ảnh, thấy thằng này tốt lắm, còn chủ động chụp lại ảnh thân mật với ả ta. Cái này sau sẽ có chỗ dùng đến. Quốc Chí mở tiếp dữ liệu ghi âm, nghe rõ ràng hai người bọn chúng trao đổi lợi ích. Một kẻ đoạt được, đặt thành tài, một kẻ phá hoại hạnh phúc cả đời của anh. Hai kẻ đều khiến cho Quốc Chí lửa giận ngùn ngụt. Anh thao tác truyền hết số bằng chứng qua điện thoại của mình, sau đó ra lệnh. Chờ đến sáng, nhắn tin cho ả cái tin kế hoạch đã thành công. Tình thế cá đã trôi vào giỏ, Chí nói gì Tài cũng răm rắp làm theo. Và đúng như dự đoán, sáng ra Diễm đã tìm đến Quốc Chí. Nhận được mấy tin nhắn, anh đều không có phản hồi. Cô ta còn đạo đức giả, giở giọng cầu chúc cho Khuyên và anh được hạnh phúc, ra sức tác hợp cho tình yêu của anh mà không cần yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Những dòng tin của ả khiến cho anh rất buồn nôn, rất là căm ghét. Đến khi Diễm đề nghị hẹn gặp Khuyên, anh biết cô ta sắp sửa đi nước cờ nguy hiểm để đào sâu hiểu nhầm giữa anh và người thương. Được thôi, ả ta đã muốn chơi, anh sẵn sàng đón tiếp. Quốc Chí hoài nghi Kỳ Tài còn cất giấu bí mật ác độc nào đó ở nhà, bèn cho tên xăm trổ khống chế hắn ta ở hàng ghế sau, buộc hắn ta chỉ đường về nhà lục soát. Thật không ngờ khi tới nhà, lại vừa lúc con Lanh tìm đến. Trông thấy Kỳ Tài, Lanh nhào đến kéo tay khóc lóc, bắt hắn ta phải đưa tiền cho. bằng chứng có lợi từ trên trời rơi xuống, Quốc Chí liền triệt để khai thác, phát hiện hắn ta giao cấu với trẻ vị thành niên, khiến cho con bé có thai. Vì điều này, Kỳ Tài bị rơi vào thế luồn cúi run sợ. Quốc Chí nói gì, hắn đều phải nghe răm rắp. Cũng trong lúc này, Quốc Chí đã đuổi theo Khuyên về đến nhà. Sự thật về Trúc Diễm đã được vạch trần, nhưng chuyện anh có vợ thì vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thế nên Khuyên vẫn chưa thể nào tin tưởng anh. Lần này anh quyết định phải xử lý dứt điểm, tránh cho tình cảm hai người vì hiểu nhầm mà rạn nứt thêm sâu. Khuyên vừa bước xuống xe, Quốc Chí nhanh chân chạy đến, đi song song với cô, lời lẽ thành khẩn. Em kể rõ cho anh chuyện có người mạo nhận là vợ của anh đi. Anh sẽ có cách chứng minh rằng mình không nói dối. Được thôi. Dứt lời, Khuyên lấy điện thoại, tìm lại dãy số có mã vùng nước ngoài và đưa đến trước mặt Quốc Chí. Đây, số cô ta gọi cho tôi đấy. Quốc Chí dùng điện thoại của mình bấm dãy số mà Khuyên đưa cho. Đầu dây bên kia đúng là giọng nói của một cô gái. Quốc Chí mở loa ngoài cho Khuyên nghe cùng, giọng điệu lo lắng hỏi. Alo, tôi muốn báo tin. Tin gì? Tại sao ở Việt Nam lại gọi cho tôi? Chuyện nguy cấp, chồng cô ở Việt Nam bị tai nạn qua đời rồi. Cái thằng điên kia, tao làm gì có chồng mà mày dám chủ ẻo chồng tao? Mày có tin tao tế sống mày không? Ôi xin lỗi, chắc là tôi gọi nhầm số rồi. Kết thúc cuộc gọi, Quốc Chí nhìn Khuyên và lên tiếng. Em nghe rõ chứ, có đúng là giọng của cô ta không? Khuyên không thể nào phủ nhận, cô đành gật đầu. Quốc Chí lại càng phân tích sâu hơn. Em cũng nghe cô ta nói là không có chồng, vậy thì anh làm sao là chồng cô ta được? Nếu em không tin, em cứ thử một lần đi. Khuyên hiểu ý, lấy điện thoại của mình bấm gọi cho số đó. Cô chặn đầu trước. Tôi muốn hỏi cô có phải là vợ của anh Quốc Chí không? Lần trước được thuê bao giả mạo danh vợ của người tên Quốc Chí, cô ta tất nhiên còn nhớ, chất giọng chua loét trả lời. Ừ, tao đấy. Mày khôn hồn thì tránh xa chồng của tao ra. Tao sắp sửa về Việt Nam, để tao biết mày còn tằng tịu với chồng của tao. Mày đừng trách tao, tao cho mày ăn một can axit. Khuyên dứt khoát tắt máy rồi nhìn Chí. Không ngờ mình lại hiểu nhầm anh ấy mất rồi. Cô ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi. Chí yêu chết cái dáng vẻ bé nhỏ, hối lỗi này của Khuyên, nhưng anh vẫn còn ấm ức. Lời nói ra thay vì anh chưa từng giận em, lại biến thành anh cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều. Sau đó Quốc Chí bày ra cái dáng vẻ buồn bã, quay về căn biệt thự kế bên. Vừa đi trong lòng anh vừa thầm mong chờ. Đuổi theo anh đi, ôm lấy anh đi, anh mong chờ điều đó từ rất lâu rồi. Quốc Chí cố gắng bước thật chậm, lắng tai nghe ngóng tiếng giày của Khuyên, nhưng vào cổng rồi, anh vẫn không thấy Khuyên giữ mình lại. Tình huống này Quốc Chí đành phải giả vờ tráng váng, đứng dựa vào tường ra chiều mệt mỏi. Khuyên nhìn thấy dáng đứng kỳ lạ, vội vàng chạy theo hỏi han. Anh bị làm sao thế này? Anh hơi mệt, lên nghỉ một chút chắc là khỏe thôi. Thôi, em cứ về đi, cứ mặc kệ anh. Quốc Chí lại bước tiếp, nhưng dáng vẻ không ổn chút nào. Khuyên làm sao có thể mặc kệ anh, dứt khoát dìu anh về nhà mình, miệng càu nhàu. Đàn ông đàn an gì mà yếu đuối, suốt ngày bệnh tật, hay là không hợp phong thủy nhỉ? Cả đêm anh điều tra người đàn bà kia, chứng minh tấm thân xử nam của mình, thì anh không ngủ được. Quốc Chí thu mình lại như con cún nhỏ, ỉu xìu cần được chăm sóc, thêm cả một câu hơi buồn mà rất ý nghĩa. Khuyên không thể nào cằn nhằn, cô dịu dàng lên tiếng. Thôi được rồi, thế anh ăn uống gì chưa? Anh chưa. Vậy em nấu cháo cho anh nhé. Ừ, anh thích lắm. Khuyên đình gạo, hạt đậu xanh và thịt gà trong nồi áp suất, rất nhanh nồi cháo đã nhừ, tỏa hương thơm phức. Cô mang bát cháo gà, cho thêm hành lá bắt mắt và mang cho anh. Anh nhìn cô hạnh phúc dâng trào, mỉm cười thật tươi. Ngon thật đấy. Chưa ăn mà anh đã khen rồi à? Chỉ cần là em nấu, món nào cũng đều ngon với anh cả. Thôi được rồi, anh ăn đi. Để che giấu sự ngượng ngùng, Khuyên cố tình đi lấy cho Quốc Chí một cốc nước lọc. Anh nhìn thân ảnh người thương, cảm giác vui sướng ngập lòng. Từ lúc gặp lại Khuyên, trong đầu của anh lúc nào cũng luôn nghĩ về một câu nói. Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay. Vậy nên bất cứ ai cũng không thể khiến anh dừng lại sự cố gắng. bởi vì một lần duy nhất này nữa thôi, chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhau đến hết cuộc đời. Với Quốc Chí, kiếp này chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen. Yêu quá nhiều lại khiến cho mình cảm thấy đau đớn và cuối cùng sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần thì lại càng hạnh phúc. Quốc Chí múc một thìa cháo, hương vị của yêu thương dâng đầy trong cuống họng, lại mong ước một cuộc sống gia đình đầm ấm như vậy sớm được bắt đầu. Nụ cười thỏa mãn lộ ra trên môi, lại đúng lúc Khuyên vừa quay lại. Nhìn sắc mặt này, cô liền nói: anh có vẻ rất ổn rồi đấy, cười toe toét thế kia cơ mà. Em có từng nghe qua chưa? Khi yêu ai đó, cách mà người ấy gọi tên thôi cũng khiến mình mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác của anh bây giờ là như vậy đấy. Một câu thả thính, hai câu cũng thính. Khuyên đâu biết rằng, để bước vào trái tim của cô một lần nữa, bao đêm rồi chàng trai này phải tìm hiểu tâm lý phụ nữ rất nhiều. Anh nghe bảo phụ nữ yêu bằng tai, nên ngoài những hành động thiết thực từ tận đáy tim, anh còn rất hay nói những lời có cánh, truyền tải thông điệp trong lòng. Người này Khuyên đã từng thương, đến bây giờ cũng chưa thể nào quên được. Trước những lời thổ lộ như vậy, nhịp tim cô đập nhanh không thể tả, bối rối không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn là Quốc Chí thôi trêu chọc, mang bát đi rửa sạch sẽ, rồi chào người thương ra về. Trước khi quay bước, anh bỏ lại một câu: anh sẽ mang về cho em một con heo đất. Em có đồng ý nuôi cùng anh, cho nó thật béo tròn không? Anh chờ câu trả lời của em. Khuyên đóng cổng, suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Chí. Chỉ là một câu đơn giản thôi, mà như mầm hy vọng nảy nở dần trong tâm trí của cô. Cô chợt nhớ về một câu nói từng được đọc ở đâu đó trong một cuốn sách: người có thể bỏ đi sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của bản thân để ở nơi bạn mới là người thực sự yêu bạn. Quốc Chí chính là như vậy, và lần này cô muốn tin anh ấy thêm một lần nữa. Bên này có hai người đêm nay thật nhẹ lòng khi những hiểu lầm đã được gỡ bỏ. Ở nơi khác có một cô gái trở về nhà với vết xước và cục sưng bầm tím trên trán. Cô ta lặng người trước gương, nhìn gương mặt tàn tạ của lúc này, thật sự muốn đâm chết cái thằng khốn nạn kia. Diệm nghiến răng nghiến lợi, còn chưa nghĩ ra cách cho thằng Tài một bài học như thế nào, nó lại còn gọi đến gào thét với cô: đúng là con quỷ cái, mày cào nát mặt của tao rồi, mày mà không trả tiền thuốc men, tao không tha cho mày đâu. Vì mày mà mọi thứ vỡ lở, tao chưa hỏi tội mày, mày còn dám đòi tiền của tao à? Có nghĩa rằng mày không trả tiền cho tao? Đúng, nếu phải trả, tao sẽ trả cho mày sự bi đát gấp 10 lần tao phải chịu lúc này. Tao lại sợ mày quá. Chắc là mày đâu có biết, ngoài mấy tấm hình nóng bỏng tao mang đến khi nãy, tao còn một đoạn clip chất phát. Thế nào, cô muốn tò mò xem thử độ dâm đãng của mày lúc đó hay không? Mày... Trúc Diễm tức đến nghẹn họng. Kỳ Tài vẫn tiếp tục khinh thường và chế nhạo: mày muốn đấu với tao còn non và xanh lắm, biết không? Biết điều một chút, tính tao có thủ tất báo, và tao cần tiền. Mày mau chuyển 20 triệu qua đây, nếu không ấy, tao cho mày sáng nhất đêm nay. Hắn ta tắt máy. Trúc Diễm run lên bần bật, trong đầu là viễn cảnh người người chỉ trò cười nhạo. Cô ta còn mặt mũi nào mà ra đường, làm sao dám nhìn mặt họ hàng người thân. Tâm trí của cô ta rối loạn cùng cực, hắn ta lại như một con đỉa bám giết không buông, lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn hăm dọa: 10 phút nữa không thấy tiền về, hậu quả như thế nào tự mày gánh lấy. Thế là Trúc Diễm hoàng thần, chụp lấy điện thoại chuyển ngay cho Kỳ Tài 20 triệu. Nhận thông báo biến chuyển động số dư, anh ta chủ động gọi cho con Lanh: ngày mai tao đưa tiền cho mày, mày cầm về giải quyết cái thai đi, sau đó thì đi thật xa, tao với mày không liên quan gì đến nhau nữa. Đúng hẹn với Tài, buổi sáng hôm sau con Lanh đến nhà lấy tiền. Cậu cho nó những 20 triệu, trong lòng nó phải nói là rất sướng. Cậu kêu nó đi phá thai, bỏ cái thai đi. Nó đâu có dại gì mà giữ lại. Nó còn trẻ trung mơn mờn, tương lai còn dài. Đợi nó tìm được soái ca thích hợp, nó mới làm vợ và sinh con cho người đó. Còn cậu Tài ư, giờ xuống sắc quê mùa, nhìn ngắn ngầm, còn thèm cái gì nữa đâu. Cất tiền vào trong túi, nó gật gù rời đi. Trước là tìm một phòng khám để giải quyết hậu quả. Nhân viên phòng khám nhìn nó, hỏi tên hỏi tuổi và yêu cầu khám chữa. Chờ nó nói ra mục đích phá thai. Cô nhân viên liếc nó bằng đôi mắt không thiện cảm, giọng nói lạnh tanh. Còn bé thế này, làm thủ tục ấy, ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể để lại di chứng vô sinh sau này. Em cân nhắc đi, rồi quyết định. Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi, không cần cân nhắc. Con khỏe như vậy, chắc là không sao đâu ạ. Thế thì em phải ký vào đây, giấy cam kết. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành thủ thuật. Vì tuổi thai của Lanh đã ngoài 2 tháng, không thể nào sử dụng phương pháp phá thai dùng thuốc, nên bác sĩ chọn chấm dứt thai kỳ bằng cách bơm hút chân không. Quá trình thực hiện thủ thuật cho Lanh gặp chút khó khăn, cần thêm một bước nong tử cung mới tiến hành hút thai. Thủ thuật hoàn thành không bao lâu, Lanh có cảm giác vùng hạ vị đau âm ỉ, âm đạo ra nhiều máu đỏ tươi kèm với máu cục, làn da chuyển xanh, niêm mạc nhợt nhạt. Bác sĩ thấy tình trạng không ổn, kiểm tra sơ bộ khả năng bị thủng tử cung, vội vàng chuyển Lanh qua bệnh viện lớn để cấp cứu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Mặt nạ người chồng được viết bởi tác giả Vân Bích. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình huống thật là trớ trêu. Vợ chồng với nhau, chia tay nhau rồi, nhưng lại không dành cho nhau những điều tốt đẹp, mà luôn luôn dành cho nhau sự thù hận và lại lên bao nhiêu kế hoạch để hãm hại nhau. Trong ngày hôm nay thực sự là Tâm An rất buồn cho cô gái tên là Diễm. Một cô gái cứ tưởng rằng đã từng giúp cô Khuyên của chúng ta, đúng không ạ? Vậy mà sau cuối cùng cô ấy lại làm vậy với Khuyên chỉ vì đàn ông. Đúng là tất cả phụ nữ trên đời này ganh ghét nhau chỉ vì đàn ông mà thôi. Nhưng mà thật là may mắn, bởi vì Quốc Chí luôn luôn dành tình cảm của mình dành cho Khuyên. Thế nên thật là may hai người đã giải quyết hiểu lầm. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này. Có rất là nhiều tình tiết thú vị đang đợi chờ chúng ta. Hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.